Trọng sinh 70 tôi bị Tôn Bá ngậm đi rồi. Chương 25, chia người nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tớ nghe theo cậu cả đấy. Vương Ái Cúc giành nói trước. Cậu thấy sao? Tô Thâm Nhiễm thấy Lý Đông Mai nhướng mi, coi bộ có vẻ đang tức giận liền duỗi tay nắm lấy tay Lý Đông Mai hỏi. Bữa sáng của chúng ta thường là cháo ngô hoặc là cháo gạo cao lương, sau đó chúng ta còn có bánh bột bắp và thêm đĩa dưa muối nữa. Vậy nên, tớ nghĩ thế này, chúng ta sẽ trộn ít rau dưa làm đồ ăn, bánh bột bắp thì chưng lên trước, đến giữa trưa khi nấu cơm thì sẽ chưng cả màn thầu nữa, bữa tối cùng bữa khuya cũng chiếu theo đó mà làm, chúng ta còn có bánh bột bắp đã chưng trước đó nữa. Lý Tuyết chậm rãi mở miệng, rất có trật tự mà trình bày. Tô Thâm Nhiễm vẫn không nói gì, chỉ nhìn Lý Tuyết nói câu tiếp theo. Tớ nghĩ là bữa trưa thì không cần bàn, cả năm người chúng ta cùng nhau nấu. Buổi tối chưng bánh bột bắp cũng là cùng nhau chưng, sau đó thì tách ra, một nhóm hai người một nhóm ba người, làm bữa sáng thì không làm bữa tối nữa, tương tự như vậy, cách một ngày sẽ đổi cho nhau. Trong lúc Lý Tuyết nói chuyện cô ta vẫn luôn để ý đến sắc mặt từng người, đặc biệt là Tô Thâm Nhiễm. Ý chị là muốn hai chúng tôi một nhóm, còn ba người bọn chị là một nhóm hả? Lý Đông Mai trợn mắt nói, đây rõ ràng là bắt nạt hai người bọn cô một cách trắng trợn mà. Còn nghĩ không ai nhìn ra nữa chứ, cùng lắm là một mình làm nhiều hơn một chút, cũng không để có bọn họ bắt nạt một cách dễ dàng. Không cần, ba người các cô là một nhóm, không lại nói hai chúng tôi bắt nạt bọn cô. Không chờ Lý Tuyết mở miệng, Vương Ái Cúc liền giành nói trước luôn, cô ta đối với Triệu Tố Cầm đã sớm không ưa rồi. Lúc làm việc thì chậm chạp, Vương Ái Cúc đã nhịn từ lâu lắm rồi, cô ta mới không cần cùng nhóm với Triệu Tố Cầm đâu. Đã thế thì dứt khoát luôn đỡ phải mang tiếng là bắt nạt người khác. Vậy cũng được, Tố Cầm là một người làm việc tương đối tỉ mỉ. Lý Tuyết nhanh miệng giải thích, cô ta sợ mọi người nghĩ rằng cô ta đã sớm cùng Vương Ái Cúc bàn bạc từ trước. Tôi không có ý kiến, Triệu Tố Cầm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người một cái rồi nói. Được rồi, Tô Thâm Nhiễm gật gật đầu, cô cũng đã nhìn ra Triệu Tố Cầm bị hai người này ghét bỏ. Lý Tuyết chắc cũng đã biết trước tính cách của hai người, nên nói thế, chỉ cần Vương Ái Cúc lên tiếng nữa thôi. Tôi nghe theo A Nhiễm, vậy ngày mai nhóm nào nấu đầu tiên đây? Lý Đông Mai không thèm để ý hỏi, chúng ta làm buổi sáng đi, ngày mai hai câu bắt đầu làm việc rồi, buổi tối có lẽ sẽ cảm thấy mệt mỏi. Triệu Tố Cầm mở miệng nói, được, Lý Tuyết gật gật đầu, vậy thì chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Lý Đông Mai kéo Tô Thâm Nhiễm ra ngoài. Chuẩn bị múc nước rửa mặt. Theo tớ thấy, hai người kia rõ ràng là ghét bỏ ba đứa chúng mình. Nếu hai đứa mình không đến đây, tương lai có khi Triệu Tố Cầm còn bị cô lập nữa ấy. Lý Đông Mai lẩm bẩm nói, chúng ta vừa mới tới chưa ở chung được lâu, cũng khó nói trước lắm. Tô Thâm Nhiễm cầm chậu giúp Lý Đông Mai múc nước. Tớ thấy cậu chính là do chưa tiếp xúc nhiều với những người như này, về sau cách mấy cô ấy xa một chút. Đừng để người ta bán đi lại còn giúp họ đếm tiền đấy. Lý Đông Mai cố ý hù dọa Tô Thâm Nhiễm. Trong mắt cô, Tô Thâm Nhiễm thật sự quá trong sáng. Lừa gạt cô là chuyện quá dễ dàng. Cách chương.